kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 522, muốn trở thành hung thần Trung Gia Linh. Chờ Tô Đại Nhiên từ WC sau khi ra ngoài, Phí Mặc mang theo Yên Quỷ Bang cũng gia nhập Đại Nhiên Bang. Yên Quỷ giúp thực lực hay là rất tốt. Phía trước Yên Quỷ giúp lão đại là nhất tôn chân chính đại hung. Đáng tiếc bị Phí Mặc một ngụm nuốt. Sở dĩ, lúc này Yên Quỷ Bang ngoại trừ Phí Mặc bên ngoài, mạnh nhất hai cái Yên Quỷ thực lực có thể đạt được bán hung. Tô Đại Ca, còn lại quỷ đâu? Phí Mặc hấp ta hấp tấp theo Tô Đại Nhiên. Hắn lại trở thành Tô Đại Nhiên nhất hào tay chân. Còn không có tìm được. Trung Gia Linh liền tại Hoa Linh Lan học viện. Phía chúng ta tìm Trung Gia Linh, một bên tìm các nàng. Tô Đại Nhiên hướng về phía Phí Mặc nói rằng, khi hắn tìm được Phí Mặc một khắc kia, nội tâm đã có một cái đại khái kế hoạch. Chính mình cái này lần mang tới quỷ vật, vậy đều không phải là một dạng tồn tại. Một cái so với một cái khủng bố. Nhất là tám thước thực lực, thậm chí so với Khải Trạch ba cái kia đều cường đại hơn. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên hoàn toàn không cần từng bước đi tìm. Bởi vì, theo thời gian, danh tiếng của các nàng chính là vang vọng toàn bộ Hoa Linh Lan học viện. Đến lúc đó, chỉ cần theo danh tiếng của bọn họ, là có thể tìm được bọn họ. Rời đi trung học phổ thông giáo học lâu phía trước, Tô Đại Nhiên vừa tìm được hai cái thượng thiên lộ thành viên. Bọn họ thật 273 lực đại khái ở Đại Hung địa bước. Đại Hung, chính là Tô Đại Nhiên chuyến này mang đến thực lực yếu nhất quỷ vật. Lần này lên thiên lộ xem như là phá phủ trầm chu. Nếu là không có cách nào giải quyết Trung Gia Linh, bọn họ sẽ toàn bộ trở thành Trung Gia Linh oa oa. Các ngươi lưu ở phụ cận đây. Ngoại trừ đằng xa nói mấy cái thế lực không muốn đụng vào bên ngoài. Còn lại thế lực lấy thực lực của các ngươi đều có thể ứng phó thuận tiện tìm kiếm. Hỏi thăm một chút còn lại thành viên. Đối với ám hiệu, sau đó tìm về trí nhớ của bọn họ. Tô Đại Nhiên lúc này đang ở căn dặn hai vị này nhân viên. Hoa Linh Lan học viện khu vực đều có minh xác phân chia. Nếu như mang theo Đại Nhiên bang đi khu vực khác, rất có thể sẽ phát sinh sống mái với nhau. Đây là Tô Đại Nhiên hiện nay không muốn nhìn thấy. Ở không có tìm được chính mình tất cả nhân viên trước, tận lực khiêm tốn hành sự, miễn cho bị một ít đại khủng bố để mắt tới rồi. Sở dĩ, hắn dự định mang theo Phí Mặc hướng Hoa Linh Lan học viện hạch tâm khu vực tiến công. Nơi đây tương đối vắng vẻ, tiểu thế lực chiếm đa số, nguy hiểm tương đối mà nói nhỏ một chút. Hai cái đại hung, ba cái rưỡi hung, đầy đủ ứng phó rồi. Sau khi phân phó xong, Tô Đại Nhiên hỏi thăm một cái Hoa Linh Lan tiểu học vị trí. Hướng về phía Phí Mặc vỗ tay phát ra tiếng liền xuất phát. Nơi này sắc trời hắc ám, toàn bộ nhờ ven đường đèn đường duy trì quang mang. Ở đèn đường quang mang dưới, có rất nhiều đáng sợ con muỗi. Những thứ này âm thú, đối với Hoa Linh Lan học viện quỷ vật mà nói, uy hiếp là lớn vô cùng. Thế nhưng uy hiếp lớn nhất là thành đống lưu lạc âm cẩu. Có chút âm cẩu đại bộ đội, liền cùng hải dương màu đen một dạng. Bọn họ tầm ăn lên mặt đất hết thảy hủ thực. Quỷ vật, những thứ này âm cẩu đại bộ đội, coi như là bách thú. Quạ đen, quái vật tam đại quân đoàn đều không muốn trêu chọc. Tô Đại Ca, nơi đó chính là Hoa Linh Lan tiểu học. Phí Mặc cùng Tô Đại Nhiên ẩn núp đến rồi Hoa Linh Lan tiểu học phụ cận. Quỷ nhãn cùng mắt người nhìn đồ đạc không giống với. Ở trong mắt Tô Đại Nhiên, Hoa Linh Lan tiểu học chính là một khu bình thường tiểu học. Tối đa rách nát một điểm. Nhưng là ở Phí Mặc trong mắt, Hoa Linh Lan tiểu học phía sau tản ra nồng nặc hắc khí. Toàn bộ tiểu học giữa không trung không gian đều ở đây vặn vẹo. Chỗ đó phi thường quỷ dị, cho dù là Phí Mặc, đều cảm nhận được một cỗ phi thường dự cảm bất tường. Rút lui trước, Tô Đại Nhiên ngắn sau khi tự hỏi, quyết định trước không đi Hoa Linh Lan tiểu học, nơi đó dù sao cũng là Trung Gia Linh đã từng đi học địa phương. Hơn nữa, đang đến gần Hoa Linh Lan tiểu học phụ cận trên đoạn đường này, quỷ vật phi thường rất thưa thớt. Cái này liền nói rõ, nơi đây vô cùng nguy hiểm. Mình và Phí Mặc hai cái, nếu như tùy tiện tiến nhập Hoa Linh Lan tiểu học, một ngày gặp phải đại khủng bố, rất khó thoát thân. Đi khu cư ngụ, Hoa Linh Lan tiểu học quá quỷ dị, Tô Đại Nhiên không dám tiến vào. Sở dĩ hắn dự định đi Trung Gia Linh đã từng ở phòng ở, nhìn có hay không đầu mối khác. Manh sát tứ phương, ngươi ở đâu? Ta bây giờ đang ở Hoa Linh Lan học viện. Ngươi đang ở đâu? Ta tới cứu ngươi. Ở hướng khu cư ngụ lục lọi lúc, Tô Đại Nhiên mở ra hắc sắc chuyện lạ nói chuyện phiếm logo, không ngừng gọi manh sát tứ phương. Lần này, manh sát tứ phương rốt cuộc hồi phục. Nàng nói, chạy đi, không nên vào tới, nơi đây rất nguy hiểm. Trung Gia Linh muốn mượn truyền thuyết trở thành hung thần. Manh sát tứ phương tin tức, làm cho Tô Đại Nhiên cả người run lên. Trung Gia Linh muốn trùng kích hung thần, có lầm hay không? Nàng dự định mượn truyền thuyết trùng kích hung thần. Chẳng lẽ truyền thuyết cũng là trùng kích hung thần một loại biện pháp? Tính một lần, Hoa Linh Lan học viện trăm năm qua xuất hiện 7 cái truyền thuyết quỷ vật. Những quỷ này vật là có tư cách trở thành tiểu hung thần. Nhưng mà, bởi vì bọn họ sinh hoạt tại Trung Gia Linh kinh dị trong tiểu thế giới, không cách nào trở thành chân chính tiểu hung thần. Đỉnh phong đại hung chính là cực hạn của bọn họ. Thế nhưng không thể phủ nhận, bọn họ đích xác là một cái truyền thuyết. Mỗi cái có thể thống nhất Hoa Linh Lan học viện quỷ đều là Hoa Linh Lan học viện truyền thuyết. Từ đằng xa trong miệng Tô Đại Nhiên biết được, Hoa Linh Lan học viện đã từng xuất hiện 7 cái truyền thuyết. Cái này 7 cái truyền thuyết đều biến mất, chắc là biến thành Trung Gia Linh oa oa. Petty chính là một cái trong số đó. Trung Gia Linh bản thân liền là một cái truyền thuyết, hơn nữa còn là vô cùng nguy hiểm truyền thuyết, lại tăng thêm biến thành nàng oa oa 7 cái truyền thuyết. Nói không chừng, nàng thật sự có hy vọng trở thành chân chính hung thần. Đem truyền thuyết tập trung ở cùng nhau, mới có hy vọng trở thành chân chính hung thần sao? Những truyền thuyết này, có không có yêu cầu? Tô Đại Nhiên chau mày. Hoa Nghĩ Học là bắt chước quỷ tự tế phẩm, nỗ lực trở thành chân chính hung thần. Trung Gia Linh là cướp đoạt còn lại tồn tại truyền thuyết cố sự, nỗ lực trở thành chân chính hung thần. Hai loại biện pháp, loại nào đúng? Lúc này Tô Đại Nhiên không cách nào phán đoán. Hoa Nghĩ Học cùng Trung Gia Linh cũng vô pháp phán đoán. Bọn họ đều nằm ở lục lọi giai đoạn. Ngươi đang ở đâu? Ta đã vào được. Tô Đại Nhiên vội vàng hướng về phía manh sát tứ phương nhắn lại. Quá khứ đại khái sau mười mấy phút, manh sát tứ phương mới chỉ có hồi phục lại. Nàng tình huống lúc này phi thường nguy cơ, tốc độ hồi phục rất chậm. Ta ở món đồ chơi thương trường. Món đồ chơi thương trường ở đâu? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Nhưng là manh sát tứ phương đã không có bất kỳ đáp lại nào. Đợi rất lâu rồi, manh sát tứ phương đều không nói gì. Món đồ chơi thương trường. Tô Đại Nhiên chau mày. Chỗ đó đã từng là Ilian địa bàn. Ilian sau khi mất tích, bị Trung Gia Linh chiếm cứ. Nhưng là, từ đằng xa trong miệng, nó dường như ở Hoa Linh Lan học viện chưa từng nghe qua món đồ chơi thương trường. Cái này liền vô cùng kỳ quái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.